Chương 94, tài cao gan lớn. Sông phong ngày thứ 3, bách thú phong dưới, kín người hết chỗ, chật như nêm tối, thậm chí tiểu liền bốn phía trên bầu trời đều đứng đấy mấy chục bóng người. Mặc dù những bóng người này bên trong vừa có phong chủ trưởng lão, QNZ có nội môn đệ tử, đều là ngày bình thường khó gặp tồn tại, nhưng là giờ này khắc này, chúng đệ tử ánh mắt nhưng căn bản không có chú ý bọn hắn, mà là đều nhịp nhìn về phía Tàng Phong liên tiếp 2 ngày sông phong, Khương Vân chỗ biểu hiện ra dị dạng cường đại, chẳng những đưa tới những này phong chủ trưởng lão cùng nội môn đệ tử hứng thú, mà lại cũng làm cho tất cả mọi người ẩn ẩn ý thức được, sinh ra tới ba phong, Khương Vân có lẽ cũng sẽ đi sông bởi vậy, bọn hắn mới có thể tề tụ ở chỗ này, chờ đợi lấy Khương Vân xuất hiện. Cảnh tượng trước mắt, để Đạo Thiên Hữu không nhịn được có chút cảm khái nói, bao lâu không nhìn thấy dạng này rầm rộ, nhớ ngày đó ta kế nhiệm tông chủ đại điển thời điểm, cũng bất quá như thế a, cũng không lâu lắm, tại mọi người trông mong chờ đợi bên trong, bốn nhân ảnh xuất hiện ở tầm mắt của bọn hắn bên trong, chính là Khương Vân cùng Đông Phương Bắc bốn người. Theo Khương Vân xuất hiện, vây tu tại Bách Thú Phong hạ đông đảo đệ tử, lập tức kích động, nhao nhao chủ động lui ra phía sau mấy bước, nhường ra một con đường, để Khương Vân bốn người có thể thông qua. Đa tạ Khương Vân tự nhiên QNZ không có quên cấp bậc lễ nghĩa, đối bốn phía đệ tử nói tiếng cảm ơn về sau, lúc này mới dọc theo con đường này, đi tới Bách Thú Phong dưới, đi tới đám người nhất tiền phương. Ở chỗ này có gần 200 tên đệ tử, mặc dù Khương Vân không có tận lực đi dò xét, nhưng là cũng có thể cảm giác nhạy cảm đến có một đôi tràn đầy cừu hận ánh mắt, chính nhìn chòng chọc vào chính mình Phương Nhược Lâm. Phương Nhược Lâm đã biết được Khương Vân hai ngày này xông phong thơ y điếm biểu hiện, mà điều này cũng làm cho nàng đối Khương Vân càng là hận thấu xương. Nhất quy mới di chương tiết bên trên 6 loại trừ trước đó nợ cũ bên ngoài, lại thêm thù mới, bởi vì tại nàng cho rằng, Khương Vân cướp đi thuộc về nàng ca ca danh tiếng cùng danh khí. Nhìn thấy Phương Nhược Lâm, Khương Vân trong mắt QNZ lóe lên một đạo hung quang, mặc kệ là Lục Tiếu Du, vẫn là chính mình tại Vấn Đạo Tông bên trong một loạt tao ngộ, đều là bởi vậy nữ nhi lên phát hiện Khương Vân nhìn về phía chính mình, Phương Nhược Lâm cười lạnh, rời đi ánh mắt, tựa hồ căn bản khinh thường tại cùng Khương Vân đối mặt. Khương Vân QNZ thu liễm trong mắt hung quang, bình tĩnh đứng ở trong đám người, sau một lát, Bách Thú Phong phong chủ Vạn Hồng Ba thân hình rốt cục xuất hiện ở không trung. Vạn Hồng Ba đầu tiên là đối bốn phía phong chủ trưởng lão lên tiếng chào. Sau đó liền gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, mời, huyên thú đồ ẩm ẩm trong tiếng nổ, bách thú phong ẩm vàng chấn động, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cả ngọn núi cảnh sắc vậy mà tại chậm rãi phát sinh biến hóa. Cho người cảm giác, tựa như là bách thú phong biến thành một tấm tranh, mà có một cái bàn tay vô hình, đang lấy tốc độ cực nhanh lao đi vẽ lên vốn có cảnh tượng, lại vẽ bên trên một bộ hoàn toàn mới cảnh tượng. Trong đám người có người phát ra không hiểu thanh âm, đây là có chuyện gì, dĩ vãng huyên thú đồ đều là cùng Trảm Thiên Kiếm, Thiên binh phủ đồng dạng, là dùng hư ảnh phương thức phơi bày ra, lần này, thay đổi thế nào? Vạn Hồng Ba cười giải thích nói, mọi người không cần kỳ quái, lần này nhiều người như vậy tề tụ ta Bách Thu Phong, mục đích chúng ta đều là lòng dạ biết rõ, cho nên lần này xông Bách Thu Phong, ta tiểu cả gan thay cái phương thức, thỏa mãn mọi người lòng hiếu kỳ, làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng. Huyên thú đồ bên trong tình hình nghe xong lời này, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Người tới nơi này, cũng là vì quan sát Khương Vân biểu hiện. Giống như dựa theo dĩ vãng lệ cũ, thân ở huyễn thú đồ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy thứ tự, căn bản là không có cách trông thấy trong đó tình hình. Nhưng là bây giờ, Vạn Hồng Ba vờ ơ y ma đem huyễn thú đồ bên trong tình hình hiện ra, tự nhiên là thuận tiện mọi người. Không thể không nói, Vạn Hồng Ba một cử động kia lập tức đưa tới đông đảo đệ tử hảo cảm, thậm chí tiểu liền cái khác phong chủ trưởng lão cũng là cười ha ha một tiếng nói, vẫn là Vạn phong chủ hữu tâm á, duy chỉ có Vi Chính Dương cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Vạn sư đệ cao minh, cứ như vậy, trước mắt bao người, Khương Vân nếu quả như thật chết tại huyễn thú đồ bên trong, cũng sẽ không để người liên tưởng đến cùng hắn có quan hệ. Chỉ một lát sau về sau, ban đầu Bách Thu Phong tựa hồ đã biến mất không còn tăm tích, hiện ra tại tất cả mọi người trước mặt, là một cái hoàn toàn mới mặt phẳng thế giới, sơn lâm vần quanh, sa mạc đầm lầy, diện tích UNGV, có thể thấy rõ ràng vô số hung thú xuyên thẳng qua ở giữa. Bây giờ cái này Bách Thu Phong đã bị huyễn thú đồ thay thế, nhớ kỹ. Trong vòng 3 canh giờ, xông ra huyễn thú đồ người là thành công, mặt khác, xông phong đệ tử cũng muốn cẩn thận, huyễn thú đồ bên trong lại có vẫn lạc nguy hiểm, sở dĩ chớ có cậy mạnh, gặp được vô pháp ngăn cản nguy hiểm lúc tiểu bóp nát ngọc bội tốt chư vị, có thể tiến vào. Vạn Hồng Ba thoại âm rơi xuống, vung tay háo một cái, lập tức có vô số khối ngọc bội xuất hiện ở mỗi một vị xông phong đệ tử trước mặt, mà ná mờ trả tờ ngọc bội về sau, tất cả mọi người lập tức không chút do dự cất bước lên huyễn thú đồ. Mặc dù trước mắt thế giới nhìn qua vô cùng chân thực, nhưng trên thực tế vẫn là một bộ đồ, là một cái khác không gian, cho nên khi người đạp vào sát na, ngay lập tức sẽ có một đạo quang mang sáng lên, như là truyền tống trận đồng dạng, bao vây lấy người này, đem nó ngẫu nhiên đưa đến huyền thú đồ bên trong cái nào đó địa phương. Sau một lát, sở hữu Sông Phong đệ tử, bao quát Khương Vân ở bên trong, đã toàn bộ thân ở huyền thú đồ bên trong. Thời khắc này Khương Vân, đứng tại một mảnh trong hoang mạc, phóng nhãn nhìn lại, khắp nơi đều là vàng óng hạt cát, có gió thổi qua, đầy trời cuốn lên, căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Theo Đông Phương Bắc ba người trong miệng, Khương Vân đối với sông Bách Thú Phong quy tắc có hiểu biết. Tại huyền thú đồ bên trong, ngươi gặp được vô số hung thú, thậm chí là yêu thú, mặc dù bọn chúng sẽ công kích ngươi, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể đánh giết hung thú, mà là muốn đem bọn chúng thuần phục. Một khi đánh chết hung thú, như vậy ngay lập tức sẽ bị trực tiếp đưa ra huyền thú đồ, sông Phong thất bại. Đây cũng là vì cái gì huyền thú đồ bên trong hội sẽ cho phép đệ tử nguyên nhân của cái chết, dù sao đối mặt hung thú không thể đánh giết, chỉ có thể thuần phục, tự nhiên sẽ để các đệ tử bó tay bó chân. Mặc dù bóp nát ngọc bội có thể để ngươi rời đi, nhưng là tóm lại cần một quãng thời gian, mà tại cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, ngươi rất có thể bị hung thú giết chết. Còn như huyền thú đổ cửa ra vào, thì là cùng loại tại một cái truyền tống trận pháp, bị phân tán thành một số phân biệt giấu ở một chút hung thú thể nội, nhưng cụ thể là nào hung thú, không thể nào biết được. Bởi vậy, ngươi chỉ có tận khả năng nhiều đi thuần phục hung thú, mới có càng lớn có thể tổ hợp ra truyền tống trận, từ đó rời đi huyền thú đổ. Khương Vân quay đầu nhìn một vòng bốn phía, trầm ngâm nói, ta đối với nơi này địa hình không biết chút nào, bất quá đã chỉ có thể là nhiều thuần phục hung thú, thế thì cũng tốt. Đủ thoại âm rơi xuống, Khương Vân tiểu đưa tay tại cánh tay của mình phía trên vẽ ra một vết thương, tiên huyết không ngừng mà hướng phía dưới cắt vàng nhỏ xuống. Một màn này, để người vây quanh lập tức mặt lộ vẻ cờ hờ ơ động, nhưng lại có chút hưng phấn. Bọn hắn mong đợi liền là Khương Vân biểu hiện, mà Khương Vân cu nở dê quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Cái này Khương Vân đích thật là không giống bình thường, người khác đều là tận khả năng thận trọng đi tìm hung thú, hắn ngược lại tô tờ, hết lần này tới lần khác phương pháp trái ngược, vờ ơ y ma phóng huyết chủ động đến hấp dẫn hung thú. Cái này kêu là làm kẻ tài cao gan cũng lớn nghe đông đảo đệ tử nghị luận, Vạn Hồng Ba đáy mắt chỗ sâu lóe lên một tia không dễ dàng phát giác gầm hiểm cười, thầm nghĩ trong lòng, đây chính là chính ngươi tìm đường chết, thật không oán ta được. Làm Khương Vân tiên huyết đã rơi vào cắt vàng về sau, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận sàn sạt thanh âm. Đồng thời càng ngày càng vang, càng ngày càng nhiều. Phóng nhãn nhìn lại, phương viên trăm trượng bên trong sa mạc, như là biến thành hải dương, sôi trào lên.